Chương 136, tự nhi thương ta. Từ bên trong tiệu đi ra, nhìn đến ngoài điện nghiêm mật lạnh lạnh thủ vệ, Bảo Ninh công chúa cho mày, cất giọng mở miệng, nam tứ cấm vệ phó thống lĩnh bước nhanh đi tới, không người nói, nam tướng có lệnh, tử thân điện ngoài cấm tiếng động lớn ồn ào, thỉnh công chúa điện hạ tránh lui. Trận to chó của ngươi mắt thấy nhìn Bảo Ninh công chúa nổi giận, một bàn tay quất tới, muốn bản công chúa tránh lui nam tướng tại bản công chúa trước mặt cũng phải quỳ hạ hành lễ. Ngươi tính cái thứ gì cút đi tử thần điện trong, đang tại uy thương hàn ruột uống thuốc nam tự như mày, vị này công chúa nhưng là bị thất tâm điên Bùi Hải túi lầu nói, nô tài đây liền ra ngoài nhìn xem. Không cần, nhường nàng trước hô. Nam tự giọng điệu thản nhiên, cũng không có người vì Bảo Ninh công chúa hành vi thất lễ mà tức giận, cũng không có việc gì người đồng dạng hầu hạ hoàng đế bệ hạ uống thuốc, hôm nay dược không ngày hôm qua khổ. Thương hàn ruột hợp thời mở miệng, là tự nhi thương ta. Nam tự nói, vớt mông ngựa đối ta không có tác dụng, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Kia tự nhi ăn nào một bộ thương hàn ruột giống cái ham học hỏi bảo bảo dường như, tự nhi nói, ta nhất định nghe theo. Phải không nam tự hơi như mày, đứng lên cho ta nhảy một điệu. Thương hàn ruột, nam tự đem múc dược bạch ngọc thìa đưa đến bên miệng hắn, giọng điệu thản nhiên, làm không được thương hàn ruột uống xong một ngụm chén thuốc, tự nhi tại làm khó ta. Nếu làm không được, liền đừng dễ dàng hứa hẹn. Nam tự nói, hủy lời hứa số lần nhiều, hứa hẹn liền trở nên không đáng giá. Thương hàn ruột mẩn ra. Những lời này không biết chọc đến hắn nào dây thần kinh, tuổi trẻ đế vương đột nhiên trầm mặc lại, môi mỏng mím chặt, huyết sắc một chút xíu từ trên mặt rút đi, đúng là so tối qua gặp chuyện sau sắc mặt còn muốn bạch thượng ba phần. Uống thuốc. Nam tự lại đút một thìa. Thương hàn ruột cứng đờ được cùng con rối dường như, máy móc uống xong cuối cùng một ngụm chén thuốc. Nghe được bên ngoài lại vang lên Bảo Ninh công chúa bén nhọn thanh âm cao vút, các ngươi đều tránh ra cho ta dám ngăn đón bản công chúa đường, các ngươi có mấy viên đầu đủ chặt. Nam tự không nhanh không chậm buông xuống bắt thìa, thản nhiên nói câu, hoàng thượng chờ. Sau đó liền đứng lên đi ra ngoài. Bảo Ninh công chúa trước kia là bị tiên hoàng cùng thái hậu làm hư, tiên hoàng nhi tử không ít sinh, nữ nhi cũng chỉ có như thế một cái, hơn nữa còn là đưa nở dê 99 con vợ cả. Xuất thân bản tôn quý, hơn nữa nữ hải tử không có tranh đoạt thái tử dã tâm, cho nên hoàng thượng vẫn luôn rất chiều nàng, hữu cầu tất ứng, thế cho nên đem nàng đầu góc nuông chiều không có. Nhưng hiện tại đế vị bị lừa ra làm chủ người đổi một cái, không phải nàng có thể muốn làm gì thì làm lúc. Đi đến cửa điện ngoài, nam tử nghiêng mình dựa tàn tường, công chúa điện hạ đây là tới tử thần điện khóc lóc gom sòm. Nam tứ Bảo Ninh công chúa nhìn đến hắn cuối cùng xuất hiện, tức giận đến lông mày dựng ngược. Lạnh lùng mở miệng chất vấn, bản công chúa hôm nay tiệc sinh nhật, ngươi vì sao không đến? Nam tử ngạc nhiên. Nàng lấy một loại liếc ngốc ánh mắt nhìn xem Bảo Ninh công chúa thật lâu sau, có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Nam tứ bản công chúa đang hỏi ngươi lời nói, ngươi câm rồi à? Nam tử cười lạnh, hoàng thượng gặp được ám sát, Bảo Ninh công chúa không tư vì hoàng thượng cầu phúc cầu bình an, lại còn có tâm tình xử lý tiệc sinh nhật nói, âm u thở dài. Công chúa là cảm thấy hoàng thượng gặp chuyện một chuyện đáng giá chúc mừng. Bảo Ninh công chúa nhíu mắt, hôm nay vốn là bản công chúa tiệc sinh nhật, coi như hoàng thượng không gặp đâm, bản công chúa cũng là muốn xử lý, cho nên ngươi đừng qua loa hoan uổng ta.